Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 49, vết thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng trường Nam Kiều đông nghịt người đón giao thừa, hàng vạn ánh đèn cùng nhau tỏa sáng, mọi người đều giơ cao điện thoại, ghi lại cảnh pháo hoa bùng nổ, khung cảnh đếm ngược và lời chúc năm mới. Pháo hoa chưa tắt, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, khiến bầu trời bừng sáng. Tuyết rơi rồi, à, thật đó, rơi to quá. Hôm nay ra ngoài đón giao thừa thật may mắn, đẹp quá. Sau 6 năm, Nam Thành cuối cùng cũng có tuyết. Xung quanh là vô số tòa nhà cao tầng, du thuyền như một chiếc thuyền nhỏ, lắc lư trên biển. Chỉ Dai đặt tay giữa không trung, ngay khoảnh khắc bông tuyết tan chảy trong lòng bàn tay cô. Cô liếc mắt, đôi mắt đen láy sáng ngời. Thẩm Mộ Diêu, tuyết rơi rồi. Thẩm Mộ Diêu ôm cô vào lòng, cười khẽ. Vui thế sao? Chỉ Dai đối diện với đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, nhớ lại lần chia tay vào đêm giao thừa 6 năm trước, cũng là trận tuyết đầu mùa. Cô ôm lấy anh, khẽ nói. Vui ạ, thật giác như ông trời đang bù đắp cho chúng ta vậy. Bù đắp cho những lời chúc phúc chưa kịp nói ra vào đêm họ chia tay. Lại như, thay thế đêm đó bằng đêm nay, cứ như thể họ chưa từng chia xa. Bàn tay to lớn đặt ở eo cô từ từ siết chặt, Chỉ Dai ngước mắt. Tuyết rơi đầy trên tóc Thẩm Mộ Diêu, trên mi mắt, trên môi anh. Anh đứng trước mặt cô, toàn thân nhuốm vẻ gợi cảm. Thẩm Mộ Diêu tự nhiên hiểu ý cô, anh cúi đầu hôn lên trán cô. Tuyết rơi rất to, chốc lát, trên du thuyền đã phủ một lớp tuyết mỏng. Thẩm Mộ Diêu buông tay đang ôm eo Chỉ Dai, khi ngồi xổm xuống, anh vẫy tay với cô, lười biếng nói. Lại đây, Chỉ Dai không hiểu gì, cô ngồi xổm bên cạnh anh. Sao vậy? Thẩm Mộ Diêu không nói gì. Anh đưa tay viết hai câu lên tuyết, từng nét, mỗi tuổi một lễ, mỗi tấc một niềm vui. Nguyện không vướng bận dây lòng, mọi điều ước đều thành hiện thực. Cô vô thức liếc mắt, chỉ nghe giọng nói trầm thấp của người đàn ông văng vẳng bên tai. Tuyết cũng là món quà ông trời ban tặng cho chúng ta, nó sẽ cùng lời chúc này báo cho thần linh. Chỉ Dai nín thở, tim cô khẽ co lại, một lúc sau, cô nhếch môi. Vâng. Cô lấy điện thoại ra chụp lại dòng chữ Thẩm Mộ Diêu viết trên tuyết, đăng lên. Năm tháng bình an, nguyện năm năm đều có anh. Thẩm Mộ Diêu đứng dậy, đợi Chỉ Dai bỏ điện thoại vào túi. Người đàn ông đưa cho cô vài que pháo bông. Chơi không? Chơi ạ. Chỉ Dai lấy hai que. Cô hỏi, anh có chơi không? Thẩm Mộ Diêu lười biếng dựa lưng vào lan can, khuỷu tay gác lên thành lan can, đôi chân dài vắt vẻo tạo dáng vẻ lười nhác. Anh khẽ cười. Mấy trò trẻ con thích thôi. Chỉ Dai khẽ hừ một tiếng. Đâu có. Thẩm Mộ Diêu lơ đễnh nhếch mắt. Ông đây xem em chơi. Chỉ Dai bước lên một bước, đứng trước mặt anh. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu nhìn cô. Cô mỉm cười rạng rỡ với anh, vừa nhẹ nhàng đưa những ngón tay trắng nõn vào túi người đàn ông, lấy ra một chiếc bật lửa. Thẩm Mộ Diêu khẽ nhướng mày, một tay kéo cổ tay mảnh khảnh của cô. Chỉ Dai bất ngờ bị người đàn ông kéo vào lòng anh. Bầu trời sau tuyết rơi trắng xóa, khiến đôi mắt người đàn ông dài và đen láy. Anh khẽ cúi đầu, khóe môi nhếch lên, khẽ cười khẩy. Cầu dẫn anh đấy à? Chỉ Dai chỉ cảm thấy phần bị anh nắm lấy nóng ran, hàng mi cô khẽ run rẩy. Cái này sao gọi là cầu dẫn được? Em chỉ muốn lấy bật lửa châm pháo bông thôi mà. Thẩm Mộ Diêu liếc cô, cười khẩy. Được thôi, đang lúc cô chuẩn bị quay người, anh gọi cô lại. Cho anh mượn lửa. Chỉ Dai quay đầu lại, Thẩm Mộ Diêu đã ngậm sẵn một điếu thuốc trong miệng, đột nhiên nghiêng người đến gần cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách giữa hai người đột ngột rút ngắn, Chỉ Dai nhìn khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông, tim cô thắt lại. Đôi mắt đen láy của Thẩm Mộ Diêu khóa chặt lấy cô, khóe môi ngậm thuốc cong lên một đường cong nhỏ, tinh nghịch và lưu manh. Thấy cô ngây người, đôi lông mày anh hơi nhếch lên, giọng khàn khàn thoát ra. Nhỏ mọn thế, ngay cả lửa cũng không cho mượn. Chỉ Dai bị ánh mắt thăm thẳm của anh nhìn đến tim đập loạn xạ. Cô mím môi, cố gắng hạ nhiệt độ đang nóng bừng xuống. Lớn lên nhìn khuôn mặt này từ nhỏ, sao vẫn bị anh trêu chọc thế này? Chỉ Dai ấn bánh xe của bật lửa, ngọn lửa cháy bập bùng phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Cô nín thở, châm lửa xong liền nhanh chóng rút lui. Thẩm Mộ Diêu ngậm thuốc, nhìn bóng lưng cô từ từ khẽ cười thành tiếng. Anh hít một hơi thuốc, lấy điện thoại ra, giọng nói trầm khàn. Qua thì đứng một chút, tôi chụp ảnh cho em. Chỉ Dai, Ồ, một tiếng, dùng bật lửa châm pháo bông. Pháo bông trong tay cô B, NR, tia lửa, như những bông pháo hoa nhỏ. Thẩm Mộ Diêu vẫn giữ nguyên tư thế dựa lưng vào lan can, tay kẹp điếu thuốc cầm điện thoại, ánh mắt anh dừng lại trên Trì Dai đang cười rạng rỡ trong điện thoại, khóe môi khẽ cong. Nỗi lòng của anh và sự sợ hãi của cô đêm giao thừa kết thúc. Hai ngày tiếp theo Trì Dai đều dọn dẹp những vật dụng thiết yếu để chuyển đến nhà Thẩm Mộ Diêu. Dọn dẹp xong, Trì Dai liên lạc với Thẩm Mộ Diêu, gọi vài cuộc nhưng không ai bắt máy. Cô mím môi, đợi thêm một tiếng nữa, nhưng vẫn không ai nhấc máy. Trì Dai không khỏi nghĩ đến đêm hôm đó khi về nhà, Thẩm Mộ Diêu nhận được cuộc điện thoại của tư lệnh. Kẻ buôn M.T. muốn trả thù anh. Nghĩ đến khả năng này, Trì Dai toàn thân lạnh toát, đầu óc trống rỗng. Cô mặc một chiếc áo khoác lông vũ ngắn, tùy tiện đi một đôi bốt đi tuyết, chạy ra ngoài, gọi taxi đến nhà Thẩm Mộ Diêu. Trên đường, nhịp tim Trì Dai loạn nhịp, cô cố gắng chân tĩnh nắm chặt hai tay, lạnh lẽo run rẩy. Cũng có thể là điện thoại hết pin rồi. Trì Dai gọi cho Đường Chu Bách. Anh Chu Bách, hôm nay anh có gặp Thẩm Mộ Diêu không? Đường Chu Bách đang ở trong quán bar, bên đó ồn ào quá, anh ta nghe không rõ. Chỉ muội, em nói gì? Chờ một lát nhé, chẳng mấy chốc, anh ta chắc đã đến một nơi yên tĩnh hơn, hỏi. Chỉ muội, em vừa nói gì? Trì Dai lặp lại lời vừa nãy. Thẩm Mộ Diêu có chuyện gì rồi sao? Có lẽ cô quá nhạy cảm, nhưng vạn nhất thật sự là kẻ buôn M.T. Trì Dai nghe thấy tiếng bật lửa của Đường Chu Bách. Một lúc sau, anh ta vò đầu. Nhớ ra rồi, hôm nay là sinh nhật dì Khương. Đường Chu Bách nhớ lại chuyện ở nhà Thẩm Mộ Diêu, thở dài. Năm đó em bị đưa đi không ở trong đại viện, nên em không biết. Nhưng mà, nhất thời cũng không thể nói rõ cho em nghe, cũng không thể nói. Diêu ca có lẽ tâm trạng không tốt lắm, em thử đến nhà Diêu ca ở với anh ấy xem. Anh và Thời Hoài không được, em thử xem, chắc là ở nhà. Trì Dai hoàn toàn không hiểu những gì Đường Chu Bách nói. Đến cửa nhà Thẩm Mộ Diêu, cô gõ cửa. Thẩm Mộ Diêu, không ai trả lời. Trì Dai gọi điện thoại cho anh, vẫn không ai nghe máy. Cô lại gõ cửa vài cái thật mạnh, không ai trả lời. Cô nhìn khóa mã số, nhớ lại không lâu trước đây Thẩm Mộ Diêu đã nói với cô. Đợi em chuyển đến sẽ cài vân tay cho em, mật khẩu là ngày chúng ta làm lành. Trì Dai do dự một chút, giơ tay nhập mật khẩu. Tít, cửa mở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trì Dai bước vào, phát hiện phòng khách bị kéo rèm, trên sofa có bóng dáng người đàn ông đang nằm. Anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, không đắp gì cả. Thấy Thẩm Mộ Diêu ở nhà, cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhịp tim cũng dần trở lại bình thường. Trì Dai đi qua, ngồi xổm cạnh sofa, nhìn anh. Thẩm Mộ Diêu cao lớn, anh nằm ngửa trên sofa, trông rất chật chội. Mờ u bàn tay anh đặt lên mắt, qua khe hở của rèm cửa, ánh sáng chiếu xiên vào, có thể nhìn thấy lông mày anh cau chặt. Trì Dai nhẹ nhàng gọi anh, Thẩm Mộ Diêu, vừa định gọi anh thêm một tiếng, người đàn ông đột nhiên mở mắt, đối diện với đôi mắt lo lắng của Trì Dai. Anh nhìn vài giây, hoàn hồn lại, anh ngồi dậy, giọng nói quá khàn. Em sao lại đến đây? Có chuyện gì sao? Mắt Thẩm Mộ Diêu hơi hé, vẻ mặt mệt mỏi. Một chân anh duỗi trên sàn, chân kia lười biếng co lại trên sofa, trông có vẻ hơi thấp khí áp. Trì Dai mím môi, gọi điện thoại cho anh mà anh không nghe. Em sợ bọn buôn M.T, nên em đến tìm anh. Cô muốn hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng những lời của Đường Chu Bách cứ quanh quẩn trong đầu cô, Trì Dai cuối cùng vẫn nuốt xuống. Thẩm Mộ Diêu nhìn cô chằm chằm, một lúc sau, một tay ôm ngang eo cô, khẽ cười. Anh làm sao mà có chuyện gì được? Anh xoa đầu cô, giọng khàn khàn nói. Để cô gái của anh phải lo lắng rồi. Điện thoại chắc hết pin, chưa kịp sạc. Má Trì Dai áp vào ngực người đàn ông. Thoang thoảng ngửi thấy mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Tim cô thắt lại, vội vàng đứng dậy. Anh bị bệnh sao? Cô ngẩng đầu lên, chợt nhận ra giữa đuôi lông mày và mắt Thẩm Mộ Diêu có một vết máu. Như bị vật gì đó đập vào, xuống dưới. Bên má phải có 5 vết cào. Ngay cả cằm cũng có những vết bầm đỏ. Da đã rách, máu rỉ ra. Trì Dai chợt nhớ lại đêm đó, khi cô ôm đến nhà Thẩm Mộ Diêu, mặt và cổ anh cũng có những vết cào như vậy. Cô mơ hồ có một suy đoán, chắc không phải như cô nghĩ đâu nhỉ. Thẩm Mộ Diêu như không có chuyện gì, anh nhướng mày, bóp nhẹ cằm cô, lười biếng nói. Lại nghi ngờ tôi tìm phụ nữ, Chỉ Dai lắc đầu, không có, cô tin anh. Chỉ Dai lấy hộp thuốc ra, lấy thuốc sát trùng, nhẹ nhàng dùng bông gòn chấm vào vết cào trên mặt anh. Sau khi xử lý xong vết thương, cô kéo rèm cửa phòng khách ra. Ánh nắng chói chang lập tức xuyên vào căn phòng, đã quen sống trong bóng tối lâu ngày, đột ngột gặp ánh sáng, Thẩm Mộ Diêu nhíu mày, nhíu mắt lại, đột nhiên đứng dậy, cắm sạc điện thoại. Điện thoại vừa bật lên, một cuộc gọi nhảy vào, thấy số quen thuộc, Thẩm Mộ Diêu dừng lại 2 giây, bắt máy, bên trong không biết nói gì. Anh. Một tiếng rồi cúp máy, Chỉ Dai nhìn anh mặc áo khoác, đi phía sau anh. Thẩm Mộ Diêu mệt mỏi, giọng nói rất trầm, đưa em về nhà nhé. Chỉ Dai tiến lên, nắm tay anh, không muốn về, em muốn ở bên anh. Thẩm Mộ Diêu nhìn cô vài lần, không nói gì, chỉ nắm chặt tay cô, đóng cửa, xuống lầu. Nửa tiếng sau, xe dừng lại ở bãi đỗ, khi nhìn thấy bệnh viện phụ thuộc thứ 5 Nam Thành, suy đoán trong lòng Chỉ Dai càng sâu sắc hơn. Suốt đường đi, cả hai đều không nói gì. Đến trước cửa phòng bệnh, Chỉ Dai nhìn thấy Khương Chân hoàn toàn khác với ấn tượng của cô, trong lòng cô chấn động mạnh. Trong ấn tượng của cô, mẹ của Thẩm Mộ Diêu, Khương Chân, là một người phụ nữ cực kỳ dịu dàng và thanh lịch, còn là một họa sĩ rất nổi tiếng. Nhưng giờ đây, Khương Chân lại gầy gò như xương, khuôn mặt đầy vẻ phong trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn khác với dì Khương năm xưa cúi người, cười tươi đỡ cô dậy khi cô ngã, đưa cho cô một viên kẹo như hai người khác nhau. Chỉ Dai cảm nhận được lực siết tay mình hơi mạnh, cô ngẩng đầu, quai hàm Thẩm Mộ Diêu căng thẳng, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng. Cô nhẹ nhàng chạm vào mờ u bàn tay người đàn ông, an ủi cảm xúc của anh, vừa xót xa, lại vừa thấy sống lưng lạnh toát. Thẩm Mộ Diêu hoàn hồn lại, xoa đầu cô. Anh không sao. Khương Chân nghe thấy tiếng động, đôi mắt bà tràn đầy vẻ đau khổ. A Diêu, mẹ xin lỗi con. Bà chạy đến muốn chạm vào vết thương mà bà đã cào, nhưng ngay giây tiếp theo, trước mắt bà, khuôn mặt Thẩm Mộ Diêu và Thẩm Trọng Minh luân phiên hiện lên. Khương Chân ôm đầu hét lớn. A, Chỉ Dai nắm chặt tay, theo bản năng tiến lên muốn an ủi. Dì Khương, lời chưa dứt, Khương Chân đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đen láy lồi ra đỏ ngầu. Bà không cần biết người trước mặt là ai, trực tiếp lao đến cào cấu. Chỉ Dai bị Khương Chân đang lên cơn phát điên làm cho giật mình, ngay khi hai tay Khương Chân sắp siết chặt lấy cổ cô, Thẩm Mộ Diêu vòng tay qua eo cô, kéo cô ra sau lưng anh. Bác sĩ và y tá vội vàng chạy đến giữ Khương Chân lại, tiêm một liều thuốc an thần, rồi đỡ bà về giường bệnh. Tiếng tim Chỉ Dai đập dồn dập và dữ dội, đợi cô hoàn hồn lại, người đã được Thẩm Mộ Diêu ôm ra khỏi phòng bệnh. Người đàn ông đưa tay nhẹ nhàng vuốt ốt phe đầu cô, đừng sợ, không sao rồi. Giọng anh rất thấp, rất nhẹ, lại rất mệt mỏi. Chỉ Dai sắp đau lòng chết rồi. Cô ôm lấy eo Thẩm Mộ Diêu, muốn nói gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Ôi, cô Khương vừa nãy rõ ràng đã ổn rồi, còn bảo chúng tôi gọi A Diêu đến để xin lỗi nó nữa chứ, sao lại phát bệnh rồi? Ai biết được, có lẽ là bị kích. HT hết. Nói thật, họ có phải mẹ con ruột không vậy? Làm gì có người mẹ ruột nào muốn giết con trai mình chứ? A, G, T, C, S, T, chuyện gì vậy? Cậu đến muộn có thể không biết, có biết tại sao cô Khương lại bị đưa vào bệnh viện tâm thần không? Bà ấy ấy mà, dùng dao chém chính con trai ruột của mình, bị ông nội của A Diêu kiên quyết đưa vào đây. Lúc đó A Diêu còn rất nhỏ, hình như lúc đó còn đang học cấp 2 thì phải. Tàn nhẫn thế. Rốt cuộc là thù oán gì vậy, đều là máu mủ mà. Y tá đang buôn chuyện quay đầu nhìn thấy Thẩm Mộ Diêu và Chỉ Dai đứng cạnh đó, sắc mặt thay đổi hẳn, vội vàng xin lỗi, đỏ mặt rời đi. Nghe xong lời họ nói, Chỉ Dai toàn thân lạnh toát, hơi lạnh bò lên từ lòng bàn chân. Cô nín thở, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lông mi không ngừng run rẩy. Lời họ vừa nói là thật sao, dì Khương bà ấy dùng dao. Thẩm Mộ Diêu nắm tay cô. Quay đầu nhìn Khương Chân đang nằm trên giường bệnh, anh thờ ơ, Một tiếng, anh nhàn nhạt nói, tôi né nhanh, không sâu. Trên đường về, Chỉ Dai cứ nhìn anh chằm chằm, nhìn vẻ bình thản trên mặt Thẩm Mộ Diêu, lồng ngực cô lại như bị thứ gì đó chặn lại, buồn bực. Từ nhỏ, cô biết Thẩm Mộ Diêu sinh ra trong một gia đình đầy yêu thương. Cha anh Thẩm Trọng Minh là một quân nhân, nghiêm túc nhưng không cứng nhắc. Đối với Thẩm Mộ Diêu, đối với những người trong đại viện, thậm chí đối với cô, một đứa trẻ mồ côi, đều rất ôn hòa. Khương Trần và Thẩm Trọng Minh rất yêu nhau, họ sinh ra Thẩm Mộ Diêu từ tình yêu đó. Vì lý do sức khỏe, họ không có thêm con, chỉ có một mình Thẩm Mộ Diêu là con trai, tất cả tình yêu của họ đều dành cho anh. Nhưng tại sao dì Khương lại bóp cổ, đánh anh, thậm chí dùng dao chém anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dai chợt nhớ ra đó là năm cô học cấp 2 bị nhà họ Lục đưa về trại trẻ mồ côi. Còn Thẩm Mộ Diêu năm đó học cấp 3, quả thật có một khoảng thời gian anh rất suy sụp. Cô đã hỏi, nhưng lúc đó cô cứ nghĩ là vì Thẩm Trọng Minh hy sinh nên Thẩm Mộ Diêu mới suy sụp, nổi loạn và ương ngạnh. Nhưng cô không ngờ lại còn có nguyên nhân từ Khương Trân nữa. Nỗi đau thầm kín của Thẩm Mộ Diêu về đến nhà Thẩm Mộ Diêu, chỉ dai rót cho anh một ly nước ấm. Anh không uống, chỉ đặt ly nước lên bàn trà, đôi mắt đen láy nhìn cô. Một lúc sau, anh lười biếng cười. Muốn hỏi mà không dám hỏi à, anh nheo má cô. Bây giờ sao nhát thế? Chỉ dai do dự một chút, khẽ hỏi. Vậy anh có thể tâm sự với em không? Cô dừng lại, nếu không muốn nói cũng không sao, em vẫn ở đây với anh. Thẩm Mộ Diêu nhìn cô chằm chằm, khóe môi cong lên. Là em, không có gì không thể nói. Anh nhàn nhạt nói, vì bố tôi, vì tôi, bà ấy mới mắc bệnh. Tháng 6 năm 2008, Thẩm Trọng Minh và đồng đội thực hiện nhiệm vụ. Trước khi đi, anh cười nói với Khương Trân. Đừng lo lắng, ở nhà chăm sóc tốt bản thân, chăm sóc tốt con trai của chúng ta. Lúc đó Thẩm Mộ Diêu 16 tuổi, anh đã cao bằng Thẩm Trọng Minh. Anh dựa vào cửa, trên người vẫn mặc chiếc áo đấu rộng thùng thình. Bố, có con chăm sóc mẹ, bố cứ yên tâm đi, bố cứ lo cho bản thân, chú ý an toàn sớm về nhà. Thẩm Trọng Minh cười, anh đi đến trước mặt Thẩm Mộ Diêu, vỗ vai con trai. Được, nhất định sẽ chú ý an toàn, còn 2 tháng nữa là sinh nhật con trai tôi sẽ cố gắng về trước ngày 1 tháng 8 để ăn sinh nhật với thằng nhóc này. Thẩm Trọng Minh nói xong với Thẩm Mộ Diêu, anh cúi đầu hôn lên môi Khương Trân. Đợi lá phong đỏ, tôi sẽ về nhà. Khương Trân mắt đỏ hoe, ôm lấy anh. Em ở nhà đợi anh. Thẩm Mộ Diêu ngoảnh mặt đi, đã quen với nụ hôn chia tay của đôi vợ chồng già này. Anh đút tay vào túi quần lên lầu, để lại không gian riêng cho họ. Thẩm Trọng Minh thực hiện nhiệm vụ đến ngày 30 tháng 7, gọi điện thoại từ Vân Thành báo rằng sẽ về kịp sinh nhật con trai. Nhưng, ngày 1 tháng 8, trong sự mong đợi của Khương Trân và Thẩm Mộ Diêu, lại là tin tức Thẩm Trọng Minh hy sinh. Thẩm Trọng Minh và một vài đồng đội khác trên đường trở về đã gặp phải bọn buôn MT, để bảo vệ các sĩ quan khác, anh đã hy sinh tại Vân Thành. Ngày hôm đó, Thẩm Mộ Diêu và Khương Trân đến sân bay. Máy bay riêng hộ tống thi thể Thẩm Trọng Minh bàn giao, các chiến sĩ bắn súng chào. 2 sĩ quan mặc quân phục đeo găng tay cầm ảnh thờ của anh. Trong ảnh thờ, Thẩm Trọng Minh đầy vẻ chính khí, quan tài phủ quốc kỳ, các sĩ quan tiễn biệt đều mắt đỏ hoe. Khương Trân nhìn ảnh thờ Thẩm Trọng Minh mà khóc đến ngất lịm, ngất ngay tại chỗ. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu, như thể không còn là chàng trai kiêu ngạo rực rỡ năm nào. Anh lơ đễnh nói. Em có biết, bố tôi để lại di chúc gì không? Chỉ dai nắm tay anh, lắc đầu. Có lẽ là nhớ vợ và con trai mình, hoặc là nhớ Nam Thành, nơi anh đã trở về nguồn cội. Yết hầu Thẩm Mộ Diêu chuyển động, rất bình tĩnh, nhưng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Anh khẽ chế giễu. Ông ấy chỉ nói 8 chữ. Chung với Tổ quốc, chung với nhân dân. Anh không để lại một lời nào cho Khương Trân, cũng không để lại một lời nào cho Thẩm Mộ Diêu. Chỉ dai cay mũi, cảm thấy chấn động, lại cảm thấy đau buồn. Sau đó mẹ tôi tỉnh lại, Thẩm Mộ Diêu kéo khóe môi, anh rũ mi, giọng hơi khàn. Bà ấy mắng tôi là khắc tinh, là tôi đã hại bố tôi, nếu không phải vì tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì bố tôi muốn ăn sinh nhật cùng tôi, ông ấy cũng sẽ không trên đường về gặp bọn buôn MT. Người mà Khương Trân yêu nhất đã qua đời, bà không thể tin được, phải nằm viện 2 tuần mới chấp nhận sự thật này. Bà nhìn Thẩm Mộ Diêu với khuôn mặt giống hệt người yêu, vô cùng căm ghét anh. Bà bắt đầu dùng 2 tay bóp cổ anh, muốn bê, PCS, Tê Anh nói, thằng Khắc Tinh này là mày đã khắc chết Trọng Minh. Tại sao người chết không phải là mày? Trọng Minh của tôi, anh mau về đi có được không? Thẩm Mộ Diêu không trốn không tránh, thậm chí dưới những câu nói Khắc Tinh lặp đi lặp lại của Khương Chân, anh cũng cảm thấy mình là một môi sao trổi đã khắc chết bố mình. Nếu không phải để ăn sinh nhật cho anh, Thẩm Trọng Minh có lẽ đã không hy sinh. Khi Thẩm Mộ Diêu sắp bị Khương Chân bóp nghẹt, thậm chí kiều đến, nhìn thấy đứa cháu trai duy nhất của mình chỉ còn cách tử thần một bước chân, ông tuyên bố sẽ đưa Khương Chân vào bệnh viện tâm thần. Nhưng Thẩm Mộ Diêu không đồng ý, đợi đến khi Khương Chân tỉnh lại, nhìn thấy trên mặt, cổ, cánh tay anh toàn là vết bóp, vết cào, bà ôm lấy anh khóc nức nở. A Diêu, mẹ không cố ý, con tha thứ cho mẹ. Nhưng có một lần thì có hai lần. Khương Chân gần như mỗi tuần đều lên cơn một lần, nhốt anh vào căn phòng tối tăm đánh đập, không cho ăn cơm. Cho đến ngày 1 tháng 8 năm sau, Khương Chân nhìn thấy lá phong đỏ rực, đôi mắt đỏ ngầu đầy hung dữ, cầm dao gọt hoa quả đâm vào Thẩm Mộ Diêu. Thằng Khắc Tinh này, mày đi chết đi, trả lại Trọng Minh cho tao. Đó vốn là một gia đình ba người hạnh phúc, người yêu anh, cũng là mẹ ruột của anh, đã dùng dao đâm vào anh. Vẻ mặt Thẩm Mộ Diêu u ám, kìm nén những cảm xúc đen tối đang cuộn trào, anh nhàn nhạt nói. Em nói tôi, thôi, chuyện đã qua rồi. Chỉ Dai nghe giọng anh kìm nén, nước mắt rơi lã chã. Cô ôm lấy anh, từng chữ một, lặp đi lặp lại. Không phải đâu, anh không phải là Khắc Tinh, sự hy sinh của chú Thẩm cũng không phải lỗi của anh. Ngực cô như bị dao cứa từng nhát, đau đến nghẹt thở. Bị chính mẹ ruột của mình nói như vậy, anh phải đau khổ đến nhường nào? Thẩm Mộ Diêu cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng, hơi muốn cười. Em khóc gì vậy? Cằm Chì Dai bị anh nâng lên, anh đưa ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mi cô. Đừng khóc nữa, Chì Dai hít hít mũi, nắm tay anh, chạm vào bàn tay thô ráp, chai sần của người đàn ông, lòng càng thêm đau xót. Thẩm Mộ Diêu từ nhỏ đã học đàn piano, đôi bàn tay anh thon dài, đẹp đẽ, là đôi bàn tay sinh ra để chơi piano. Anh vốn là con cưng của trời, sinh ra trong gia đình như nhà họ Thẩm, anh chỉ có thể là một công tử cao quý, anh vốn nên rạng rỡ chói mắt. Nhưng anh hận những kẻ buôn MT đã hại chết Thẩm Trọng Minh, vì vậy anh cũng như Thẩm Trọng Minh, nhập ngũ, trở thành một quân nhân sắt đá. Anh đã chịu vô số vết thương, vô số tội lỗi. Nhưng tại sao chứ? Chỉ Dai ôm chặt lấy anh, ngẩng đầu. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu, từ cổ họng lười biếng thoát ra một tiếng. Hửm, anh phải nhớ, Chỉ Dai nghiêm túc nói, anh không phải là Khắc Tinh, chú Thẩm cũng không phải vì anh mà hy sinh. Chú Thẩm là một quân nhân xuất sắc, chú ấy đã bảo vệ đồng đội, cũng đã bắt được bọn buôn MT, chỉ là ngày đó trùng hợp là sinh nhật anh, đây không phải lỗi của anh. Còn về lời gì Khương nói? Chỉ Dai ôm anh, khẽ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì Khương bà ấy bị bệnh rồi, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nên dì Khương mới nói như vậy, đừng giận bệnh nhân, cũng đừng tin lời bệnh nhân. Anh phải tin em, chỉ có thể nghe lời em thôi. Em nói anh không sai là không sai, sau này em sẽ ở bên cạnh anh, dì Khương nếu lại đánh anh, em sẽ bảo vệ anh. Chỉ Dai mắt vẫn còn hơi đỏ, đôi mắt ngấn lệ. Mũi và môi cũng đỏ hoe, cô như đang an ủi một đứa trẻ nhỏ, ôm lấy anh, một tay nhẹ nhàng vu. Ốt khe lưng anh, Thẩm Mộ Diêu đột nhiên bật cười, anh khẽ nhếch mày, giọng nói trầm khàn. Em đang dỗ anh à? Chỉ Dai nghe giọng nói gần gũi và trầm ấm của người đàn ông, tim cô mềm nhũn đi một nửa, cả người cũng mềm nhũn. Má cô hơi nóng, cô ôm lấy cổ người đàn ông, ngẩng đầu, hôn lên khóe môi anh. Đúng vậy. Đang dỗ anh đấy, thế này mà gọi là dỗ à? Thẩm Mộ Diêu không đợi cô rút lui, nâng mặt cô lên, khẽ hôn lên môi cô. Chưa đủ đâu, Chỉ Dai rúc vào lòng anh. Vậy anh muốn em dỗ thế nào? Thẩm Mộ Diêu nhếch môi, bàn tay to lớn đỡ lấy eo cô, dễ dàng bế cô lên, Chỉ Dai cả người lơ lửng, cô theo bản năng ôm lấy cổ người đàn ông. Anh làm gì vậy? Anh thản nhiên cúi đầu, khẽ cười. Không phải em muốn dỗ anh sao? Chỉ Dai nghe thấy tiếng, đùng, cửa bị đá, tim cô thắt lại, Thẩm Mộ Diêu bế cô vào phòng ngủ của anh. Hơi buồn ngủ, qua dỗ đàn ông của em ngủ đi. Tim Trì Dai đập loạn xạ, khi được người đàn ông đặt lên giường, vành tai cô lập tức nóng bừng. Không đợi cô xuống, Thẩm Mộ Diêu trực tiếp ôm ngang eo cô, cằm tựa vào hõm cổ cô, hai cánh tay siết chặt, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn. Ngủ nhanh đi. Trì Dai không động đậy nữa, cảm nhận hơi thở của người đàn ông, cô nhếch môi. Không ngủ được, tay Thẩm Mộ Diêu đặt trong chăn XN eo nhỏ của cô, dần dần lan xuống dưới, giọng điệu lơ đễnh pha chút lưu manh. Không ngủ được, vậy thì làm chuyện khác với anh, đảm bảo em làm xong sẽ muốn ngủ ngay. Má Trì Dai nóng bừng, vội vàng nắm lấy tay anh, ôm lên đặt trước mặt cô, hai cánh tay vòng chặt lấy, để đề phòng anh làm chuyện xấu. Anh ngủ nhanh đi, em ở bên anh. Thẩm Mộ Diêu khẽ cười. Anh ở gần, khi cười như cả lồng ngực đều rung lên, khiến tai cô cũng tê dại. Trì Dai không buồn ngủ, liếc mắt nhìn, lại thấy trên tủ đầu giường có một bể cá. Trong bể cá còn có hai con cá, vảy của hai con cá này rất đẹp, màu xanh lam xen lẫn màu tím mộng mơ. Đó là màu sắc của cặp cá mà cô từng nói muốn mua. Trì Dai từ từ mở to mắt, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn, cô quay đầu lại, nhéo người đàn ông một cái. Thẩm Mộ Diêu, anh tỉnh đi, anh mau tỉnh đi, em có chuyện muốn hỏi anh. Thẩm Mộ Diêu bị quấy dày tỉnh giấc, anh vỗ nhẹ vào mông cô đang ngọ nguậy, nghe thấy tiếng của cô, anh dùng sức XN vài cái, trêu chọc. Còn quậy nữa, lão tử làm thật đấy. Trì Dai không hề tức giận hay sợ hãi. Ánh mắt cô đầy vẻ vui mừng, nằm sấp trong lòng anh. Anh mua cá tình nhân, ở trên tủ đầu giường của anh kia. Thẩm Mộ Diêu từ từ mở mắt, một lúc sau, anh. À, một tiếng, thấy rồi à, không phải em muốn đi chợ chim hoa mua hai con cá sao? Anh lơ đễnh nói, mấy hôm trước anh tiện đường đi qua, nên mua luôn. Trì Dai, chợt, một tiếng, trực tiếp vạch trần anh. Trì Trì và Mộ Mộ chắc chắn đã bị anh mua về từ sớm rồi. Anh không được nói dối đâu nha. Anh xem cái bể cá kia kìa, vừa nhìn đã không phải mới rồi. Thẩm Mộ Diêu ôm cô vào lòng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, lông mày anh rủ xuống, trông lêu lồng. Đều có con rồi đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trì Dai không thể tin nổi. Thật sao? Cô bật dậy từ lòng người đàn ông. Ở đâu? Em muốn xem. Thẩm Mộ Diêu đưa tay ôm lấy eo cô, Trì Dai hoàn hồn, cả tấm lưng cô va vào ngực người đàn ông, cô ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Trì Trì Mộ Mộ đều có con rồi, anh bật cười trầm thấp, cúi đầu tựa trán vào trán cô, khàn khàn nói. Em khi nào mới sinh cho anh hai đứa đây? Lời tác giả, sinh đi, cách chương.